Tiên Ma Đồng Tu, chương 2479, Tề Tụ Trung Thổ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2480, Tề Tụ Trung Thổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Ưng Chùy Nhai đại chiến đương khẩu, có thật nhiều vị thần bí người trẻ tuổi, lặng yên không một tiếng động tiến vào Trung Thổ. Đánh phía nam đến cái tiểu không nói gì, trong ngực ôm chỉ xấu xí hồng sắc béo chim, sau lưng cõng vài kiện pháp bảo, có kiếm tiên, cũng có trường côn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh phía tây đến một cái ngũ trảo kim long trên lưng ngồi ba cái cô nương trẻ tuổi, trong tay bưng lấy đầu người đại hồng sắc trái cây, một đường bay đến một đường ăn, trực tiếp theo nhân gian Tây Hải ăn vào Trung Thổ, chẳng qua là đáng thương đầu kia cao quý chính là kim long, hắn cũng muốn ăn, kết quả bị ba cái cô nương cho không nhìn. Phía nam đến tiểu không nói gì, đương nhiên là A Hương cô nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía tây đến ba cái ăn hàng, tự nhiên chính là Man Bắc yêu thần Khinh Lệ Ti, Thủy Nguyệt Am trụ trì Lục Thanh Ảnh, mỹ nhân Ngư Thánh Nữ Giao Quang. Về phần cái kia đáng thương Kim Long, thì là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hát không, từ khi nó bị Thiên Lôi Oanh đánh bại Quy Thuận Giao Quang về sau, Giao Quang liền cho nó nổi lên một cái mới danh tự gọi là Được Phúc. Đối với cái này cái danh tự, không chỉ có Kim Long không thích, ăn hàng Khinh Lệ Ti cũng không thích. Về phần Thanh Ảnh cô nương, nghe được Giao Quang cho Tây Hải Long Vương gọi là Được Phúc, trực tiếp đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh Lệ Ti ngày xưa tọa kỵ băng kỳ lân, tên gọi là sườn xào chua ngọt, thật tốt ăn danh tự, ai nghe xong đều giơ ngón tay cái tán dương một tiếng, tên rất hay. Khinh Lệ Ti cảm thấy này yêu long hẳn là gọi cung bảo gà xé phay, hoặc là gọi thịt băng hương cá, dầu gì cũng phải gọi hấp thịt dê, chưng bàn chân gấu, chưng lộc vĩ, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, đốt từ ngỗng, lỗ nấu mặn tương gà, thịt khô, trứng muối bụng nhỏ. Các loại danh tự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được Phúc, thật sự là quá tục tằng. Khinh Lệ Ti đều muốn kiên trì ý nghĩ của mình, bị Giao Quang trừng mắt liếc cũng không dám nhiều lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Long cũng hiểu được Được Phúc cái tên này không đủ khí phách, không cách nào phụ trợ ra bản thân Tây Hải bá chủ tôn quý, kết quả Giao Quang vỗ vỗ pháp bảo của nàng Thiên Lôi Oanh. Yêu Long lập tức cảm thấy, Được Phúc cái tên này vẫn là rất không tệ. Ai, hôm nay nhân gian những cái kia hồng hoang đại yêu cũng không tốt hỗn A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chăn nuôi thần điều hỏa phượng, gọi là vượng tài, bị thế nhân làm trò cười cho người trong nghề. Gần nhất lọt vào A Hương cô nương trong tay, A Hương cảm thấy vượng tài danh tự không dễ nghe, đổi tên là Tiểu Béo, tựa hồ nha đầu kia trong lòng cảm thấy Tiểu Béo so vượng tài càng cao hơn nhã, giống như. Vân Khất U thu phục băng loan thần điều, danh tự cũng không nên nghe, gọi phú quý, đem cái con kia sống mấy vạn năm nhân gian thánh cầm mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian trên đất bằng đệ nhất bá chủ Tử Trạch Hắc Thủy Huyền Xà, ngàn vạn năm đến, ai nghe xong không sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại Hắc Thủy Huyền Xà đã có một cái ngoại hiệu gọi là Đại Rắn, là quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa cho lấy. Hắc Thủy Huyền Xà tại Tử Trạch bên trong kiên nhẫn đuổi giết hai cái này tiểu quỷ nhi mấy tháng, đoán chừng cũng là bởi vì ngoại hiệu này khó nghe nguyên nhân. Khinh Lệ Ti tọa kỵ băng kỳ lân, đây chính là Man Bắc yêu vương, cùng Nam Cương Hỏa kỳ lân nổi danh, kết quả gọi là sườn xào chua ngọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay lại nhiều thêm một vị kim long Được Phúc, không có mao bệnh, dưới ánh trăng, dài đến tầm hơn 10 trượng kim long, xẹt qua màn đêm bầu trời, ngẫu nhiên một tiếng long ngâm, sợ quá chạy mất vô số mãnh thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở Được Phúc long trên lưng, Thanh Ảnh cô nương một bên gặm dưa bờ một bên liếc nhìn Cửu Châu Đồ Chí, nói. Chúng ta đã vượt qua Côn Luân Đại Tuyết Sơn, xa hơn đông hãy tiến vào Kỳ Lân Sơn. Giao Quang nói, khoảng cách Thương Vân Sơn không xa a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Ảnh nói, Kỳ Lân Sơn phía đông cùng Thương Vân Sơn tây bộ giáp giới, chúng ta khoảng cách Thương Vân Sơn đã chưa đủ 6.000 dặm, dùng Được Phúc tốc độ phi hành, trước hừng đông sáng mới có thể đến. Khinh Lệ Ti là đệ nhất thiên hạ tiểu thùng cơm, nàng vĩnh viễn đều là tại ăn cái gì, điểm chết người nhất chính là, bất luận nàng như thế nào ăn, cũng sẽ không trở nên béo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Miệng nàng bên trong chất đầy đồ ăn, đơn giản nhai nhai nhấm nuốt vài cái, liền toàn bộ nuốt xuống trong bụng nói. Giao Quang tỷ tỷ, ngươi cả ngày thậm chí nghĩ đi Thương Vân Sơn, có phải hay không muốn gặp Diệp công tử a hát? Giao Quang Phi nói, ai ngờ thấy hắn chính là một cái tiểu ác ma. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tại Thiên Hỏa Đảo Thượng, hắn đối với ta làm ra những sự tình kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao Quang vẫn là mỹ nhân ngư thời điểm, xác thực bị Diệp Tiểu Xuyên lạt thủ tồi hoa, không chỉ có bị Diệp Tiểu Xuyên chiếm được rất nhiều tiện nghi còn bị Diệp Tiểu Xuyên ném vào nồi sắt lớn trong. Người ta là nồi sắt hầm cách thủy đại ngỗng, hắn tức thì trình diễn vừa ra nồi sắt hầm cách thủy mỹ nhân ngư. Mỗi lần nghĩ đến ngày xưa Diệp Tiểu Xuyên đối với nàng làm ra những cái kia chuyện cầm thú, Giao Quang đều hận hàm răng ngứa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là rất muốn thấy Diệp Tiểu Xuyên, đó là đi khoe khoang. Đã sớm nghĩ kỹ nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên phía sau nói câu nói đầu tiên. Diệp công tử, ngươi nhìn, ta cũng có nhân loại cặp chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước đem hai mảnh rong biển đắp lên người, hứng thú vội vàng chạy tới hướng Diệp Tiểu Xuyên khoe khoang chính mình có xiêm y mỹ nhân ngư, hiện tại dài ra một cái xinh đẹp đại chân dài, không hiện bày đó mới gọi một cái quái dị sự tình đâu này. Giao Quang là nhân gian ẩn hình đòn sát thủ, mấy tháng này, chạy một lượt nhân gian tứ hải, lay động ngày xưa tổ tiên Liêu Đệ truyền thừa chiến kỳ, triệu hoán tứ hải thủy tộc gấp rút tiếp viện trung thổ Tây Hải là của nàng sau cùng một trạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ hải thủy tộc đã toàn bộ quy thuận tại hai chân của nàng phía dưới, nàng hiện tại đã theo cái kia tỉnh tỉnh mê mê tiểu mỹ nhân cá, lột vỏ thành hơn 10 vạn năm trước dẫn đầu tứ hải thủy tộc chinh chiến bát phương Liêu Đệ. Góc truyện audio.com, Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Bột Hải, Minh Hải, Vong Tình Hải, La Sát Hải. Trung thổ đại lục ngoại bộ tất cả trong hải vực sinh hoạt thủy tộc cũng đã bắt đầu tập kết, Đông Hải bộ phận thủy tộc đã dọc theo Dương Tử Giang nhập hải khẩu tiến vào trung thổ cảnh nội, quân tiên phong thậm chí đã tới động đình hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây Giao Quang đi vào trung thổ, mục đích chủ yếu chính là đi binh bày trận dùng tứ hải thủy tộc phong tỏa nhân gian chủ yếu dòng sông. Một khi thủy tộc chiến sĩ toàn bộ vào chỗ tiên giới lục đại quân đoàn muốn vượt qua Dương Tử Giang, hoặc là nhân gian mặt khác lớn hơn một chút dòng sông, đều đem sẽ trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Sơn vùng núi hẻo lánh trong ổ chính ghé vào A Hương trong ngực nằm ngay o o, vượng tài, bỗng nhiên mở mắt. Cái này chỉ mập chim cái rắm bổn sự không có, nhưng dù sao cũng là phượng hoàng hậu duệ, đối thượng vị thần thú khí tức cảm giác lực là bẩm sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long là chúng thú chi quân, phượng là vạn điều chi vương. Long cùng phượng đều là chuỗi thức ăn đỉnh đại lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng tài cảm nhận được một cổ yêu long khí tức đang tại nhanh chóng tiếp cận, trong mắt lập tức lộ ra cảnh giác. Đang tại một khối đại trên mặt đá cùng mặt đất mà ngủ A Hương cô nương, một lăn lông lốc thân bò lên, thấy vượng tài một cái sức lực hướng chính mình trong quần áo chui vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng tài vĩnh viễn không biết mình thân thể có bao nhiêu béo, cho rằng đầu chui vào A Hương trong quần áo, người khác nhìn không thấy hắn, kết quả hơn phân nửa thân thể còn lộ ở bên ngoài, hoạt thoát thoát giống như là một chỉ mập chim cút. A Hương đem vượng tài theo trong quần áo dắt đi ra, nói. Tiểu béo, ngươi làm sao vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng tài tựa hồ rất sợ hãi, mập mạp thân thể tại lạnh run, trong miệng phát ra khanh khách tiếng kêu tựa hồ liên thanh âm đều so ngày xưa bén nhọn rất nhiều. A Hương biết rõ vượng tài nhất định là cảm ứng được lệnh hắn sợ hãi khí tức mới có thể biến thành như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thời gian dần qua đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm theo bầu trời thượng truyền đến, tựa như sấm sét, đinh tai nhức óc. Kỳ Lân Sơn trong vô số dã thú bị một tiếng này long ngâm bị hù loạn thành một đống, những dã thú kia cùng yêu thú, tại long ngâm trong tiếng, đều nằm rạp trên mặt đất lạnh run, không dám ngẩng đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.